Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713, chương 199, số mệnh an bài. Ôi chao, thanh âm sợ, Tiểu Y Tiên chứng kiến Cổ Mặc Nhi ngọc thủ xuyên qua chính mình bên tai, vén lên này một luồng xám lạnh mái tóc, nhẹ nhàng vân vê, sợi tóc vướng víu đến cùng nhau. Xám lạnh càng đậm, lại đặc sắc, Kurumi đem Tiểu Y Tiên rũ xuống vai sườn sợi tóc về phía sau liêu đi. Thu bàn tay về, không thèm để ý bồng bềnh dư hương. Độc thể bạo phát, quả nhiên cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi. Ta lại không phải mắt mù. Ân, Tiểu Y Tiên thoáng sắp xếp ngôn ngữ. Ta đi ra Tây Bắc Đại Lục sau, gặp cùng Thanh Sơn Trấn chung một dạng vong giả, nhưng chúng nó đều bị các loại nhìn như quân đội đấu hoàng tiêu diệt. Dọc theo đường đi bị liên tiếp hỏi, nhưng cũng thiếu rất nhiều nguy hiểm. Trong ngày thường những sơn tặc kia lùm cỏ căn bản không dám ra tới đánh cướp. Chúng ta đổi chỗ, khác đàm luận. Huân Nhi tiến lên một bước, Tiểu Y Tiên ngừng ngôn ngữ, điểm nhẹ đầu. Bên trong thành nơi nào đó quán trà, thân là những năm gần đây đan tháp nhân vật phong vân. Ở thánh đan trong thành, tên Tiểu Y Tiên nhưng là như sấm bên tai, chớ đừng nhắc tới cái này tới gần đan tháp quán trà. Nếu là không có vài phần bối cảnh ở phía sau, như thế nào lại dám ở bảo địa như thế khai trương? Quán trà lão bản tự mình đến đây nghênh tiếp, chọn tốt nhất cách gian lưu cho ba người. Sắc mặt tươi cười, thoạt nhìn tương đương có thành ý. Trà, đương nhiên cũng là trong quán tốt nhất trà. Thú vực đặc sản, Kurumi có uống qua, cường lòng áp bất quá bọn rắn độc. Những thứ này trà phần nhiều là địa phương ma thú đại tộc bán ra thứ phẩm. Chân chính bảo bối, nhiều bị chúng nó chính mình hưởng dụng. Thứ nhì nha tương đương chính là tặng người. Bất quá Tiểu Y Tiên pha trà kỹ thuật vượt qua xa Kurumi có thể so sánh, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt người mặc chế thức luyện dược trường bào, có một phen đặc biệt phong tình, cổ điển tiểu mỹ nhân. Huân Nhi cũng có thể, đáng tiếc nàng yêu tha thiết tỉ tỉ tặng cho Thanh Y. Kỳ thực Kurumi vẫn là rất muốn nhìn Huân Nhi mặc vào một thân dòng chính ngân bào. Hương trà lượn lờ, bốc lên thành xương khí, từng bước ngưng kết thành các loại cự thú. Nói rõ trà là chính phẩm, không phải là cái gì sơn trại hóa xác. Bất quá Kurumi cũng không quan tâm. Tiểu Y Tiên nói trước, cố ý đúng Huân Nhi gật đầu. Ta làm cho Tiểu Lam đem tiễn ta đến ma thú sơn mạch sát biên giới. Cũng từ nơi đó bắt đầu hành trình. Dọc theo đường đi đúng trong óc truyền thừa có nhiều lĩnh ngộ, nhưng thủy chung vào không được môn. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên cười khổ một tiếng, cho dù có Mặc Nhi ngươi đưa cho ta tử hỏa, ta cũng vô pháp đem cấp thấp nhất phương thuốc dân gian luyện chế thành đan. Thời gian lâu dài, ngay cả tự ta đều muốn buông tha. Đến rồi Xuất Vân Đế Quốc, nơi đó luyện dược bầu không khí không nặng, còn lâu mới có được Gia Mã Đế Quốc điên cuồng như vậy. Ngược lại có một loại đặc thù chức nghiệp chiếm cứ nửa giang san. Kurumi Thiêu Mi, nếu như nàng nhớ không lầm, thời gian tuyến bình thường đi tới, Tiểu Y Tiên cũng có thể sẽ đi trên con đường kia. Độc sư, đúng, Tiểu Y Tiên vừa liếc nhìn Kurumi bên cạnh Huân Nhi, Thanh Y thiếu nữ tuyệt mỹ, khí chất trên thậm chí còn muốn áp Cổ Mặc Nhi một đầu. Chớ đừng nhắc tới nàng. Dung mạo có thể thay đổi, nhưng một người khí chất hoàn toàn không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Gánh nặng đường xa, Huân Nhi cùng Mặc Nhi rất giống nhau mặt cười. Thiếu chút nữa thì làm cho Tiểu Y Tiên mê nhãn. Không có tị hiềm, nàng tin tưởng Cổ Mặc Nhi. Ngươi biết ách nan độc thể không phải là cái gì thứ tốt, nhưng uống thuốc độc là có thể thu được không rẻ thực lực. Nhân dục vọng để ở nơi đó, một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thực lực mãi mãi cũng ở vào đệ nhất yếu vị. Con mắt màu xám cùng đỏ vang con ngươi ánh mắt đụng nhau đến một khối, tiểu y tiên tựa hồ có hơi không lớn thói quen, rất nhanh thì đem tránh ra bên cạnh. Ngày ấy ma thú sơn mạch bí bảo, kỳ thực ta đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ có một đầu ma thú nhảy ra. Nhắc tới cũng là nực cười, không có gì buồn cười. Kurumi tự tay chống cằm, khí chất trở nên lười biếng, nàng ở người quen trước mặt luôn là muốn cho phép cất cánh mình. Bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, biết nhận biết không đến một đầu yếu kê ma thú. Cho nên, con ma thú kia là ngươi cố ý dụ dỗ đi ra. Tiểu y tiên nở nụ cười, bất quá nụ cười nhỏ bé giả, giả đến Huân Nhi đều có thể liếc mắt nhìn ra. Khả năng đây cũng là số mạng a. Bất kể như thế nào, thất thải độc kinh vẫn là rơi xuống trong tay ta. Ta có một cái nghi vấn, vị tiền bối kia tối đa cũng bất quá đấu vương cảnh giới. Như thế nào lại đạt được thất thải độc kinh loại này nghịch thiên vật? Đại lão đều là từ nhỏ nhân vật bắt đầu quật khởi. Kurumi an ủi một câu, nhiều năm sau tiểu y tiên tự nhiên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Được rồi, đối với Cổ Mặc Nhi rất khác biệt thoải mái. Tiểu y tiên luôn có thể vui vẻ tiếp thu. Nếu như đổi thành tên kia Liễu Vũ, tiểu y tiên tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết Hoa Nhi vì sao khác hồng. Hay là đang xuất vân đế quốc, ra một ít ngoài ý muốn. Ta cần gấp thực lực. Bản thân liền đúng độc vật có chút thiên phú. Điều chế độc dược, phục vào trong cơ thể trở thành ách nan độc thể chất dinh dưỡng. Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến sợ, sau đó ta chỉ muốn, ngược lại sớm muộn đều sẽ chết, thì sợ gì, bất quá vừa đến trời tối người yên thời điểm, ta sẽ hối hận, bắt đầu đem đấu khí rót vào tử trong lửa, khiến nó đốt cháy trong cơ thể khói độc, rất thống khổ, cũng không còn biện pháp, ta thật đúng thuật chế thuốc không có chút thiên phú nào. Cho dù có ngũ phẩm luyện dược sư tay bắt tay dạy học, ta đem sự tình khiến cho hỏng bét, độc tông thành lập, đồng thời rất nhanh trở thành xuất vân đế quốc thậm chí quanh thân địa khu tuyệt cường tông phái. Bất quá bên trong tông sự vật phức tạp, đệ tử trưởng lão tố chất tốt xấu lẫn lộn, tạo thành rất lớn tai họa ngầm, bởi vì kẻ phản bội cùng quyền lợi tranh cãi. Tông phái trong lúc đó khai chiến, ta rõ ràng nhớ kỹ ngày nào đó, đang ở ta nghĩ muốn tự bảo thời điểm, tử khí dĩ nhiên hết ý lây cả tòa xuất vân đế quốc. Rất kỳ diệu đúng vậy, tiểu y tiên chỉ lo lắc đầu, luôn cảm giác có vật gì đang âm thầm che chở lấy ta. Tử khí nồng độ cực cao, cùng ta giao chiến cường giả tất cả đều chịu ảnh hưởng. Sau lại ta cũng không biết bọn họ sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Nâng Mặc Nhi phúc khí của ngươi, ta bằng vào từ hỏa bảo trụ một cái mạng, xuyên qua hắc giác vực, nghe người ta nói Hàn Phong là bị một gã trưởng khống dị hỏa tuyệt mỹ nữ tử giết chết. Ta tưởng ngươi, cho nên đi Già Nam học viện nhìn thoáng qua, kết quả được cho biết ngươi sớm đã rời đi, ta rất mất mát, tiếp tục bước trên lộ trình. Tiếp cận Trung Châu lúc, ta giết chết một cái danh đại tông thiếu tông chủ, bị đuổi giết chạy trốn sinh hoạt tới, không ngừng uống thuốc độc thu hoạch thực lực, đang cùng này tông phái thái thượng trưởng lão giao chiến lúc. Ách độc thể rốt cục bạo phát, nhất tông người chết sạch sẽ, ta hồn hồn ngạc ngạc ly khai nơi đó, khắp bầu trời độc khí so với tử khí cũng tốt không được bao nhiêu. Truy sát cùng trốn chết là ta. Kế tiếp giọng chính, ta rõ ràng chọn đất hoang hành tẩu, không làm thương hại bất luận cái gì sinh linh, nhưng luôn có người đánh, trừ ma vệ đạo, khẩu hiệu muốn đem ta giết chết. Về sau nữa, bị hơn 10 tên đấu tông tới gần một tòa tôn giả mộ trong phủ. Tên kia tôn giả vị trí niên đại xa xưa, mọi người xưng là độc đan tôn giả. nàng là luyện dược sư, cũng là độc sư, cũng ách nan độc thể chủ nhân, rất thuận lợi, đạt được truyền thừa ta đem những người đó giết chết, thay hình đổi dạng, chuyên tâm nghiên cứu thuật chế thuốc. Không lâu sau, ta tới đến đan vực, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.